Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322. Đã lâu, Võ Hồn Điện, ngàn dặm xa đối Mặc Lâm tới nói chỉ là thoáng qua ở giữa. Có không gian khiêu dược năng lực, Mặc Lâm đương nhiên sẽ không đi cửa chính mà là đi thẳng tới giáo Hoàng Điện chính điện. Lúc này chính là sáng sớm. Giáo Hoàng Điện chính điện không có một ai. Bất quá bởi vì là về nhà, Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết tự nhiên đều không che giấu khí tức của mình. Hai cái hồn đấu la trống rỗng xuất hiện tại Giáo Hoàng Điện bên trong, đương nhiên gây nên Giáo Hoàng Điện cùng Đấu La Điện hai đại điện phong hào đấu la chú ý. Thoáng qua ở giữa, tám tên phong hào đấu la gần như đồng thời xuất hiện tại Giáo Hoàng Điện bên trong đại sảnh. Nhìn qua tựa hồ là có chút lớn để nhỏ làm. Liền hai hồn đấu la khẩn trương như vậy làm cái gì? Lúc này chỉ cần suy tính một chút, Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện phương thức, hết thảy liền hợp lý. Cái này tám tên phong hào đấu la bên trong, Cúc, Quỷ hai người tự nhiên là ở trong đó. Trừ hai người này bên ngoài, còn thừa phong hào đấu la Mặc Lâm cũng đã gặp hai vị. Thiên Quân đấu la cùng Hàng Ma đấu la. Đây cũng là ở đây duy nhị lệ thuộc vào Cung Phụng Điện phong hào đấu la. Các vị trưởng lão khẩn trương như vậy làm cái gì? Hẳn là đã đem ta Mặc Lâm cấp quên sao? Mặc Lâm cùng hơn 3 năm trước so sánh, khí chất dung mạo quả thật có biến hóa. Nhất là khí chất phương diện, tiếp nhận Ứng Long truyền thừa trước sau quả thực là cách biệt một trời. Hiện tại cho dù là Thiên Đạo Lưu đứng tại trước mặt Mặc Lâm, Thiên Đạo Lưu cũng là hoàn toàn cảm thụ không ra Mặc Lâm có bất kỳ tu la thần khí tức. Thay vào đó là một loại khác càng thêm viễn cổ mà mênh mông lực lượng. Đương nhiên, Mặc Lâm nói lời cũng không phải đối Cúc, Quỷ hai người nói, hắn hơn một tháng trước mới cùng bọn hắn đã gặp mặt. Chủ yếu là đối Mặc Lâm khác không quen trưởng lão, Quỷ Mị trông thấy là Mặc Lâm trở lại, liền ra hiệu mặt khác bốn tên trưởng lão buông xuống đề phòng, cũng trở về tại chỗ. Thiên Nhận Tuyết hắn mặc dù không nhận biết, nhưng là nếu là cùng Mặc Lâm cùng một chỗ, vậy cũng không có cái gì nguy hại Võ Hồn Điện vấn đề. Chỉ là có khả năng bộc phát một trận nữ nhân ở giữa chiến tranh thôi. Mặc Lâm, đã ngươi trở lại, vậy ta liền đi cùng nha đầu kia nói một tiếng. Lão Cúc, ngươi đi hướng Giáo Hoàng bẩm báo một chút. Nguyệt Quan hơi gật đầu. Sau đó cùng Quỷ Mị cùng nhau rời đi chính điện. Hiện tại, Giáo Hoàng Điện chính điện cũng chỉ còn lại có đầy mặt ngoài ý muốn Chi Tình Thiên Quân cùng Hàng Ma hai đấu la. Bọn hắn xem như bảy đại cung phụng thứ hai, tự nhiên là biết rõ Thiên Nhận Tuyết hiện tại hẳn là còn ở chấp hành cướp đoạt chính quyền kế hoạch. Theo đạo lý tới nói là hoàn toàn không có thời gian về Võ Hồn Điện. Tiểu thư, ngài lúc này trở lại là có cái gì việc gấp sao? Thiên Quân tư thái rất thấp, cũng không dám trực tiếp hỏi kế hoạch sự tình. Thiên Quân trưởng lão không cần như vậy. Thiên Đấu Đế Quốc bên kia chúng ta có sắp xếp, sẽ không xảy ra vấn đề. Thiên Nhận Tuyết cũng có được nồng hậu dày đặc thượng vị giả khí chất, nhưng nàng đối Cung Phụng Điện các vị cung phụng đều rất là tôn kính. Gia gia của ta, hiện tại có rảnh không? Đại cung phụng tự nhiên không có chuyện gì. Tất nhiên tiểu thư là muốn gặp đại cung phụng, xin mời đi theo ta. Cung Phụng Điện tuy nhiên đã triển khai đủ loại đối tư ân điện cùng với nhai tí đám người thú điều tra, nhưng là bởi vì đối Mặc Lâm không tín nhiệm, Thiên Quân vẫn là xưng Thiên Đạo Lưu không có việc gì. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như ta hành vi nóng vội, bây giờ còn kịp. Mặc Lâm dựng ở Thiên Nhận Tuyết bả vai hỏi. Không, ngươi làm không sai. Ta cũng không phải cái gì chưa qua thế sự tiểu cô nương. Loại chuyện này ta càng sớm biết rõ càng tốt. Thiên Nhận Tuyết lời nói được rất tỉnh táo, nhưng lại không dám quay đầu nhìn xem Mặc Lâm nói chuyện. Đồng thời đang nói xong lời nói về sau, thân thể còn hơi hơi run lên một cái. Rất rõ ràng, trong nội tâm nàng đã đoán được 7-8 phần. Chỉ là mình vẫn là không đạt được người biết chuyện mình xác nhận. Trong tiềm thức vẫn là không nguyện tin tưởng, nhưng vẫn gượng chống lấy chính mình đi đối mặt. Cảm động lây lời nói Mặc Lâm xác thực làm không được. Một thế này từ vừa mới bắt đầu sẽ không cơ hội thể nghiệm đến bị cha mẹ bởi vì không phải thiện ý. Nguyên nhân lừa gạt cơ hội. Kiếp trước hắn cũng là gia đình hòa thuận. Chính là mình gặp vận rủi lớn bệnh nặng qua đời. Bất quá Mặc Lâm vẫn là có thể lý giải thiên nhận tiết hiện tại loại này tình trạng. Đối với hài tử tới nói, cha mẹ hình tượng sụp đổ là phi thường nghiêm trọng sự tình. Bởi vì cái này tương đương với người mà mình tín nhiệm nhất lừa gạt chính mình. Đồng thời chuyện này thiên đạo lưu cái này làm ra ra cũng giấu giếm hơn 20 năm. Biết rõ chân tướng lại chỉ chữ chưa nói. So lừa gạt cũng không có tốt bao nhiêu. Vậy cứ như vậy đi. Nếu như muốn không ra có thể tới tìm ta. Tuyệt đối đừng kìm nén. Mặc Lâm nói xong một câu cuối cùng. Thiên nhận tuyết hơi gật đầu. Liền đi theo thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la tiến về cung phụng điện. Thiên nhận tuyết sau khi rời đi. Mặc Lâm cũng không rời đi mà là tại chỗ chờ đợi. 10 giây đều không qua. Cúc đấu la Nguyệt Quan lại lần nữa xuất hiện tại giáo hoàng điện trong chính điện. Nhìn xem Mặc Lâm lại còn tại. Trên mặt có mấy phần kinh ngạc. Cúc trưởng lão, sư phụ dự định ở đâu gặp ta? Mặc Lâm mỉm cười hỏi. Quá lâu không tiếp xúc. Ta đều nhanh quên. Tiểu tử ngươi làm việc luôn luôn cầu ổn. Ta vừa mới đều cho là mình muốn một chuyến tay không? Nguyệt Quan, sư phụ là giáo hoàng. Bình thường công việc mỗi ngày rất nhiều vốn là không có nhiều trống không thời gian. Ta lại thời gian dài như vậy không có trở lại. Vạn nhất sư phụ không muốn gặp ta. Ta trả lỗ mãng trực tiếp đi vào. Chẳng phải là sẽ quấy rầy sư phụ. Mặc Lâm, ngươi xem lời này của ngươi nói. Giáo hoàng điện ngươi cái nào không biết tiểu tử ngươi là giáo hoàng miện hạ coi trọng nhất. Thương yêu nhất đồ đệ. Trang cái gì trang? Nguyệt Quan vểnh lên tay hoa vung mấy lần tay. Giáo hoàng miện hạ để cho ta chuyển cáo ngươi. Hiện tại cũng có thể đi gặp nàng. Càng nhanh càng tốt. Nhìn trước mắt quen thuộc cửa phòng. Mặc Lâm chậm rãi thở ra một hơi. Làm dịu mình một chút không hiểu ra sao tâm tình khẩn trương. Gõ gõ cửa. Vào đi. Quen thuộc giọng nữ từ bên trong cửa truyền ra. Lại làm cho Mặc Lâm vừa bình tĩnh trở lại nội tâm vừa khẩn trương đứng lên. Hắn hoàn toàn không biết đẩy cửa ra sau Bỉ Bỉ Đông hiện tại sẽ dùng cái dạng gì thái độ đối với hắn. Mặc Lâm đẩy cửa phòng ra. Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn như trước đây ngồi tại trước bàn sách. Mặt hướng cửa phòng, tựa hồ là bởi vì vừa lên không bao lâu. Nàng hiện tại mặc cũng không phải giáo hoàng quần áo. Chỉ mặc một kiện y phục hàng ngày. Cũng không có đeo giáo hoàng vương miện. Anime bên trong mũ quá xấu. Hay là làm thành nguyên tác bên trong giáo hoàng quan. Mái tóc tím dài cứ như vậy choàng tại trên lưng. Đẹp như họa trong tiên. Nhìn trước mắt Bỉ Bỉ Đông. Mặc Lâm đóng cửa lại sử dụng sau này tận lực bình tĩnh ngữ khí nói. Sư phụ, ta trở lại. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem đi tới Mặc Lâm. Trên mặt có một tia như có như không tiếu dung. Nói, qua thời gian dài như vậy. Rốt cuộc biết trở lại. Ở nơi này câu nói trong giọng nói. Bỉ Bỉ Đông tựa hồ vẫn như cũ coi Mặc Lâm như đồ đệ của mình. Nhưng là tại động tác bên trên Bỉ Bỉ Đông có chút quá tại bình tĩnh. Cái này đến để Mặc Lâm cảm thấy có chút xa lạ. Nhất thời quên đem lời tiếp theo. Bỉ Bỉ Đông đến không thèm để ý Mặc Lâm chậm chạp chưa làm ra phản ứng. Đang quan sát Mặc Lâm một hồi về sau. An tâm nói. Đều tiến đến còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Tiểu Lâm, ngươi ngồi a, chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.